Vân Thường cầm chặt tay nắm cửa phòng tiểu phẫu định mở ra, hình như sực nhớ gì đó, cô quay người cười tươi tắn với Lâm Ngạn. Mặc kệ Vân Quang Phương kêu anh tới tìm tôi làm gì, tôi đều không quan tâm. Đúng rồi, đừng quên nói với ông ta giùm tôi. Tôi đã biết rốt cuộc mắt mình bị làm sao. Nếu ông ta còn chút lương tâm, sau này đừng liên lạc với tôi nữa. Nói xong, cô không cho Lâm Ngạn cơ hội mở miệng, đẩy cửa phòng tiểu phẫu, đóng cửa kín lại. Lần này, đừng ai xem cô là quả hồng mềm nữa. Lâm Ngạn không được, Vân Quang Phương càng không được. Lâm Ngạn đứng đờ ra đó ngơ ngác nhìn cô đẩy cửa vào phòng tiểu phẫu, trong mắt ngập đầy nỗi hận, hốc mắt thì đỏ lên. Hồi lâu anh ta tỉ chán vào vách tường lạnh lẽo, bị chặt tim mình, ngay cả bả vai cũng suy sụp rũ xuống. Lâm Ngạn đến, làm cả ngày Vân Thường không được vui vẻ. Có điều may mà Lục Diệp ở cạnh cô, nói cười cười, làm cô khá hơn một chút. Bữa tối do vết thương nên Lục Diệp không được phép ăn quá nhiều đồ tanh, thành thử Lục phu nhân dặn nhà bếp làm mấy món thanh đạm và cháo cho anh. Nhìn đồ ăn của Vân Thường thì hoàn toàn trái ngược, Lục phu nhân sợ cô không đủ dinh dưỡng, biến đổi đủ cách làm đồ bổ, quả thật muốn nuôi Vân Thường thành một con heo. Lục Diệp không thích ăn đồ ăn nhẹ, bây giờ nhìn đồ trước mặt Vân Thường, nhìn lại mình càng nuốt không trôi. Vốn dĩ anh rất muốn gượng dậy nuốt cho xong, nhưng thực sự là đối lập quá lớn. Vân Thường à? Lục Diệp nói rồi vừa ho một tiếng gọi Vân Thường đang bày bát đũa. Sao thế? Vết thương đau à anh? Tay Vân Thường run lên, thiếu chút nữa làm rớt đũa xuống. Bây giờ cô cứ như là chim sợ cảnh cong, chỉ cần Lục Diệp vừa thốt, thần kinh lập tức căng như dây đàn, sợ vết thương của Lục Diệp đau và ngứa. Phản ứng của cô làm Lục Diệp vui vẻ, còn cố ý vờ đáng thương, hừ hừ hai tiếng, sát đến trước mặt Vân Thường. Ừ, anh hơi đau. Vân Thường nghe liền nóng nảy. Thế làm sao bây giờ, em đi tìm bác sĩ nhá. Nói rồi cô muốn đứng dậy. May mà Lục Diệp nhanh tay lẹ mắt níu cô lại. Không sao. Sợ cô lo lắng anh giải thích. Sau khi mổ thường hay đau mà. Ừ. Vân Thường bán tin bán nghi, sợ anh đau còn cố nhịn. Lục Diệp ừ một tiếng, liền đó mặt lại dày. Vân Thường ơi, đồ ăn thanh đạm quá à? Vân Thường không hiểu. Bệnh thì phải ăn nhẹ chứ. Nhưng mà anh ăn không nổi. Lục Diệp nhìn đồ ăn phần Vân Thường nuốt nước miếng. Anh muốn ăn thịt cơ. Thôi, anh ráng nhịn một chút đi, chờ vết thương khép miệng là được rồi mà. Thì cho anh ăn một miếng thôi. Thiếu tá Lục đoán chắc Vân Thường mềm lòng, giọng nói đáng thương nhẹ như lông vũ, gãi gãi trong tim Vân Thường. Chỉ một miếng thôi đấy nhá. Ừ. Vân Thường gắp miếng thịt, do không thấy đường nên tay cô chỉ treo lơ lửng. Thế này đủ chưa? Dứt lời thịt trên đũa đã chui vào miệng Lục Diệp. Thiếu tá Lục là động vật ăn thịt 100%, đương nhiên một miếng thịt không thỏa mãn, tiếp đấy lại năn nỉ quấn quýt chơi xấu đủ kiểu, rốt cuộc thành công lừa được nửa chén thịt, bấy giờ mới thỏa mãn chùi miệng. Ăn xong bác sĩ lại tới kiểm tra tình hình vết thương của Lục Diệp, xác định không có gì bất thường mới đi. Vân Thường vào nhà tắm tắm rửa, Lục Diệp buồn chán nằm trên giường. Giữa trưa lúc nóng nhất đã lau người rồi, tối không cần lau nữa. Chẳng biết là chừng nào vết thương mới lành hẳn đây. Lục Diệp than thở, cái cảm giác nhìn mà không được ăn này thực là bực mình. Buổi tối lúc ngủ, thiếu tá Lục lại không an phận, cứ muốn túm Vân Thường lên giường của anh. Lần này nói gì Vân Thường cũng không nghe. Hiện giờ Lục Diệp cần phải chú ý vết thương, mắt cô không nhìn thấy, lỡ sơ suất đụng vào vết thương của anh thì to chuyện. Có điều Vân Thường đánh giá thấp quyết tâm của thiếu tá Lục. Anh thấy Vân Thường không qua liền ngọ nguậy định bỏ qua đó. Vậy được sao? Anh làm Vân Thường hoảng hồn, gối đầu cũng không lấy ngoan ngoãn chạy sang giường thiếu tá Lục, rón rén nằm lên. Cuối cùng cũng lôi được vợ lên giường. Thiếu tá Lục ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người Vân Thường, thoải mái thở ra một tiếng. Hiện giờ anh không dám nằm nghiêng, chỉ có thể nằm ngửa, liền kéo Vân Thường dựa đầu vào vai anh. Vân Thường không dám dục dịch, đành mặc anh sắp xếp. Nghĩ nghĩ cuối cùng không yên tâm, lại dặn Lục Diệp. Ban đêm em mà đụng trúng anh, nhất định phải gọi em dậy đấy. Mắt Lục Diệp tràn đầy dịu dàng, chỉ cảm thấy tim như tan chảy vì câu nói ấy của cô. Anh thò tay cầm bàn tay nằm ngay ngắn bên hông của Vân Thường, cất giọng trầm thấp trong bóng đêm. Vân Thường à? Dạ. Hôn anh được không? Còn lâu mới hôn, mặt Vân Thường nóng lên, lặng lẽ dịch đầu ra ngoài. Mới động đậy đã bị thiếu tá Lục phát hiện. Vân Thường. Giọng đàn ông trầm trầm, mang theo chất khàn đặc trưng của người mới bệnh. Giọng điệu mềm mại hơn thường ngày nhiều lắm, nghe đáng thương lạ lùng, còn khiến cho người ta có chút đau lòng nữa. Em không muốn hôn anh à? Vân Thường hơi hoảng, nén thẹn thùng giải thích. Không không, không phải, em... Cô ngẫm nghĩ, đầu óc đột nhiên sáng lên. Em không nhìn thấy, không hôn tới được. Không sao đâu, em nhờ anh gửi lại đây, để anh hôn là được. Có lý do gì nữa không nhỉ? Không có. Vân Thường dè dặt đưa gương mặt đỏ bừng lại gần Lục Diệp, vừa nhích vừa hỏi Lục Diệp có đụng tới anh không. Lục Diệp cũng nhẫn nại, hướng dẫn cô từng chút. Đợi đến khi Vân Thường nhổm người đối mặt với Lục Diệp, cả hai người đều có cảm giác nhẹ nhõm. Cứ như vậy đấy, cúi thấp xuống. Giọng Lục Diệp càng khàn, xong lại quyến rũ chết người. Vân Thường cúi thấp đầu từ từ, xong không hôn chính xác lên môi Lục Diệp mà đụng phải má của anh. Lục Diệp đưa tay sờ mặt cô, nhích qua bên trái một chút. Cánh môi giao hòa không còn khoảng cách, tim hai người đập dồn, tiếng thịch thịch trong bóng đêm nghe rõ mồn một. Lục Diệp nghĩ đời anh đến đây tóm lại là viên mãn rồi. Chương 26, ngày thứ 20. Không khí bệnh viện thực sự không sao tốt nổi. Lục phu nhân sợ Vân Thường ở trong này bệnh cả ngày buồn chán, liền dẫn cô xuống lầu tản bộ. Công trình cơ sở của bệnh viện xây dựng rất tốt, phòng bệnh cao cấp trên lầu 6, phía dưới là cái sân lớn, giữa sân có một ao sen. Tuy hiện giờ không có hoa, nhưng ao xanh biêng biếc, không biết là trồng thực vật thủy sinh chịu lạnh gì nữa. Tuy Lục Diệp muốn Vân Thường ở bên cạnh anh thêm một lát, nhưng nói cho cùng anh không phải người ích kỷ, vui vẻ để Lục phu nhân dẫn Vân Thường đi. Bên ngoài đã thoáng có hơi thở mùa xuân, gió băng rét mướt trở nên dịu dàng, còn mang theo làn hơi ẩm ướt thổi trên mặt dễ chịu. Khắp nơi chuyển một màu xanh, còn chưa tới mức làm người ta lóa mắt nhưng khó mà bỏ qua được. Vân Thường ngồi bên ao sen, ngửi bụi cây cỏ trong lành, cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái lên nhiều. Mẹ ơi, chừng nào Lục Diệp có thể ra viện ạ? Câu này Vân Thường không dám hỏi trước mặt Lục Diệp, chỉ có thể lén lút hỏi Lục phu nhân. Lục phu nhân tươi cười nhẹ nhõm khi chút bỏ được gánh nặng. Sắp rồi con ơi, khoảng chừng một tuần nữa thôi. Tố chất thân thể Lục Diệp tốt, vết thương nhìn kinh khủng vậy chứ chẳng sao hết đâu. Không kinh khủng, chỉ làm cả nhà lăn vào chảo dầu một vòng. Có vẻ như Vân Thường cũng kinh ngạc với tốc độ hồi phục của Lục Diệp thật. Lục phu nhân cười tít mắt. Sức khỏe Lục Diệp từ nhỏ không tệ, ngược lại là con. Bà nhìn Vân Thường. Mẹ hỏi viện trưởng dưới đây con ạ. 4 ngày điều trị một đợt, viện trưởng nói nếu hồi phục tốt, điều trị 2 lần là có thể nhìn thấy rồi. Người Vân Thường đờ ra có vẩn dưỡng sờ, nhưng bây giờ con chưa thấy gì cả. Bóng tối, toàn bộ vẫn là bóng tối. Lục phu nhân sờ đầu cô an ủi. Ờ thì làm gì nó thần kỳ đến thế được hả con? Vân Thường lặng lẽ gật đầu, trong lòng không ôm hy vọng quá lớn. Lục phu nhân xoa tay cô, cảm thấy nhiệt độ hơi thấp. Sao, có lạnh không? Mẹ đi mua đồ ấm tay cho con nhé. Ấy không, không cần đâu ạ. Không lạnh lắm mà mẹ, mùa xuân rồi mà. Sao thế được? Trong lúc nói chuyện Lục phu nhân đứng dậy, bên kia có siêu thị. Mẹ quay về liền, con ngồi đây chờ mẹ nhé. Lục phu nhân là người nhanh nhảu, chờ Vân Thường muốn cản thì bà đã đi mất rồi. Vân Thường hết cách, đành thành thật ngồi tại chỗ đợi bà. Thực sự là cô không lạnh, nhưng cái cảm giác được người khác để bụng thật ấm lòng, khiến người ta trầm mê, tốt tới mức hận không thể moi tim mình ra. Ngay lúc đấy, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc. Vân Thường. Giọng nói người này khàn đặc, khó nghe do rượu chè lâu ngày, như là cái thùng quạt lửa lâu ngày không sửa, kéo một cái nghe cọt kẹt chói tai. Vân Thường đang thả lỏng người lập tức cứng ngắc, hai tay cô bám cứng mép bờ ao, sức lớn tới nỗi gần như cắm ngón tay vào đó. Ông tới đây làm gì? Mày nói thế là sao? Tao là cha mày, không có quyền đi gặp con gái mình à? Vân Quang Phương phát ra tiếng cười khó nghe, sấn tới trước mặt Vân Thường, mùi rượu nồng nặc làm Vân Thường nín thở. Bây giờ mày lăn lộn không sai đấy nhỉ? Vân Quang Phương đánh giá Vân Thường, lúc nhìn thấy bộ quần áo xịn trên người Vân Thường mắt sáng rực. Vân Thường à, mày không thể quên gốc gác được, kiếm ít tiền cho ông xài đi. Vân Thường tức run cả người, răng nghiến ken két,

Người Vân Thường run khan, song vẫn đè nén tâm trạng bùng nổ của mình, cúi đầu hờ hững. Tôi không biết ông. Ông đi đi. Vân Quang Phương hừ lạnh một tiếng. Rời nhà mấy ngày đã quên ông rồi à? Tao cũng không cần nhiều, 20-30 ngàn là được. Vân Thường, tao nuôi mày uổng cơm đấy à? Vân Thường bị ông ta chọc tức. Ông nuôi tôi à? Tôi là do mẹ tôi nuôi lớn. Ông nuôi tôi là đám gái đứng đường thôi. Mày... Vân Quang Phương tức giơ tay lên, mắt thấy sắp trúng mặt Vân Thường. Lão sực nhớ mình đang có việc nhờ cô, đành hậm hực thả tay xuống. Vân Thường, tao cũng biết mày không coi tao là ba. Mày cho tao 50 ngàn, không, 30 thôi. Tao lập tức đi ngay, không tới tìm mày nữa. Mày thấy sao? Giọng Vân Thường không đổi. Tôi không có tiền, một xu không có. Vân Thường, mày đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Giọng Vân Quang Phương hung tợn, làm như đối diện không phải là con mình mà là kẻ thù. Chắc mày không muốn nhà họ Lục biết chuyện mày với Lâm Ngạn đấy nhỉ? Ngực Vân Thường phập phồng dữ dội, chỉ cảm thấy máu toàn thân dồn lên hết đầu. Xung lực lớn khiến cả người cô choáng váng. Cô siết nắm đấm, vất vả lắm giữ được tư thế hiện giờ. Ông muốn làm gì thì cứ làm. Vân Quang Phương không ngờ rắn mềm gì cô cũng không ăn, nhất thời không nói nên lời. Lão nhìn gương mặt thanh tú của cô, tay phải ngứa ngáy hận không thể tát thẳng vào đó. Nhưng lúc đôi mắt liếc về hướng siêu thị, lão dằn cơn xúc động xuống, vội vàng vòng qua ao sen chạy đi, quẳng lại câu ác độc. Mày đừng tưởng vậy là xong, mày cứ chờ đấy cho tao. Chương 27, ngày thứ 21, phần 1. Tâm tình không tốt à? Kiểm tra thường lệ buổi sáng hoàn tất, Lục Diệp cử động người, liếc nhìn Vân Thường ngồi ngẩn ngơ bên giường. Lục Vân Thường không vui, mặt sẽ rụ xuống, không chút giận sang người khác, chỉ ngây người, cũng không biết là trong đầu nghĩ vớ vẩn cái gì. Lục Diệp nắm bắt tính tình cô rõ lắm rồi, giờ thấy dáng vẻ hồn vía trên mây của cô, biết chắc cô gặp phải chuyện gì. Vân Thường bị ngắt mạch suy nghĩ, cười lắc đầu với Lục Diệp. À, không có ạ. Vết thương của anh còn đau không ạ? Lục Diệp biết cô rời đề tài cũng không nói trắng ra. Anh dấm hết đau rồi, anh không sao cả. Chú thương còn con này kỳ thật không tính là gì, chỉ vì vị trí đặc biệt nên mới có vẻ kinh khủng vậy. À đúng rồi. Lục Diệp lột một trái hạnh nhân nhét vào miệng Vân Thường. Lát nữa bọn Bùi Quân với Giản Viễn Đường sẽ tới đấy. Vân Thường ngỡ người quên cả nhai. Bọn họ đều tới ạ? Ừ. Lục Diệp bó tay, đâu phải chuyện gì lớn, có cần ngạc nhiên vậy không? Bất quá đó là tấm lòng của mấy ông anh, cũng không tiện từ chối. Chắc là các cô cũng tới. Lục Diệp thấy Vân Thường nuốt hạnh nhân trong miệng, nhét trái khác cho cô. Có lẽ đông người lắm đấy em đừng sợ nhá. Nên làm gì thì cứ làm thôi. Nói thế đấy, Vân Thường giờ khóc giờ cười. Cô có gì phải sợ? Có điều cái cô Bùi Văn Văn kia cũng tới à? Vân Thường cảm thấy tâm tình tệ đi một phần. Cô không phải người hẹp hòi, quả thật Lục Diệp rất xuất sắc, dễ làm phụ nữ có cảm tình, chẳng có gì phải ghen tị cả. Nhưng thích mà tới mức trắng trợn như Bùi Văn Văn thì hơi quá. Không coi tình hình, không chú ý nơi trốn, chỉ tùy vào sở thích của mình ăn nói bừa bãi, lại còn coi trời bằng vung, ngang ngược làm người ta ngứa răng ngứa lợi. Con gái như vậy, bất kể cô ta thích Lục Diệp hay không, Vân Thường đều tránh từ xa. Ừ, em biết ạ. Vân Thường rút khăn giấy lau bột ngũ vị hương sợ ý dính trên môi. Có điều là... Cô chần chừ một lát nói tiếp. Mấy ngày trước em tới nhà họ Bùi. Lục Diệp nhíu mày, trong đầu lập tức hiện bóng dáng nho nhỏ điêu ngoa của họ Bùi. Mẹ dẫn em đi à? Vâng. Vân Thường gật đầu, mặt đỏ lên, nhìn dáng vẻ thẹn thùng cực độ. Lục Diệp đang lấy làm lạ, nghe tiếng Vân Thường ấp úng. Cái cô Bùi Văn Văn đấy thích anh. Suýt nữa Lục Diệp bị sạc hạnh nhân. Anh gặp Bùi Văn Văn không nhiều lắm, chỉ có dịp Tết qua nhà họ Bùi chúc Tết mới gặp, nhìn một hai lượt. Ai biết tự dưng con nhỏ đó nổi điên, cứ đeo đuổi nói thích anh. Tuy nhà quen biết mấy đời, Bùi Văn Văn lại là em gái của bản thân, nhưng ấn tượng của Lục Diệp với cô không tốt. Anh không thích con gái quá om sòm. Với lại Bùi Văn Văn bị người nhà họ Bùi cưng chiều quá mức, luôn coi mình là trung tâm, xem mình sống trong tháp ngà không bằng. Có điều đôi mắt đen của Lục Diệp nheo lại. Vân Thường nói với anh thế là có ý gì, chẳng nhẽ là ghen. Nghĩ như thế, Lục Diệp chỉ cảm thấy phiền muộn do nằm ườn trên giường cả ngày tan biến mất. Vui vẻ trong bụng một chập, thiếu tá Lục nghiêm mặt vờ vĩnh. Anh không biết đấy. Anh không biết à? Tính nết Bùi Văn Văn thế này không bày tỏ sao? Không thể nào chứ. Mặt Vân Thường lộ rõ vẻ ngờ vực. Đương nhiên Lục Diệp nhận ra cô không tin, vội vã bổ sung. Anh không biết thật đấy. Anh không thấy rõ bộ dạng cô ta ra sao. Em nói anh nghe đi. IQ của đàn ông bình thường luôn thấp hơn phụ nữ. Nếu thiếu tá Lục chỉ nói câu đầu, không bổ sung thêm câu sau, Vân Thường gần như tin tưởng. Nhưng mà thêm câu sau hoàn toàn giấu đầu lòi đuôi, Vân Thường lập tức hiểu ngay Diệp Lục đang nói láo. Thiếu tá Lục còn chưa biết Vân Thường đã phát hiện anh nói dối, còn đang hí hửng nghĩ. Tuy anh hơn 30 vẫn chưa yêu đương lần nào, nhưng vẫn có người thích anh như thường. Lần này có vẻ Vân Thường sẽ càng ghen không? Vậy tối nay anh có thể yêu cầu quá đáng hơn tí không nhỉ? Đáng tiếc thiếu tá Lục cao hứng quá sớm. Vân Thường dịu dàng, mắt hạnh đen nhánh sóng sánh. Hóa ra anh không biết à? Vậy coi như em chưa nói nhá. Không đúng chứ, không nên như thế chứ. Thiếu tá Lục há hốc mồm. Chẳng phải Vân Thường vừa nên ghen tị vừa miễn cưỡng kể chuyện mình với Bùi Văn Văn sao? Sau đó mình có thể kiên định nói với cô ấy lần nữa, mình không có tí ấn tượng nào với lại Bùi Văn Văn. Rõ ràng phải đi theo trình tự như thế mới đúng chứ. Thiếu tá Lục rối rắm, đang nghĩ sao để kéo kịch bản trở về thì cửa phòng bị người gõ vang. Chú mày đúng là giỏi đấy, Lục Diệp. Từ bần vệ đi tới đầu giường khẽ đấm vai Lục Diệp. Quanh năm bán nhạn còn bị nhạn mổ mắt. Ôi giời, mất mặt quá. Lục Diệp chưa kịp trả lời, Bùi Quân xen vào. Coi đáng thương chưa, ngồi không ngồi được nữa. Giảng Viễn Đường đặt đồ trái cây xuống đầu giường. Thôi, hai người đủ chưa? Lục Diệp đủ tội nghiệp lắm rồi. Thế bây giờ sao rồi? Lục Diệp bị châm chọc thế tỉnh bơ, mặt trơ không nói nhiều hơn một chữ. Tốt. Này, nghe nói em dâu có bầu rồi, chúc mừng nha. Giản Viễn Đường quay sang nhìn Vân Thường, nếu là con gái có thể làm con dâu nhà Tương Vân Bệ rồi. Vợ Tương Vân Bệ mang thai 8 tháng, siêu âm phát hiện là con trai lâu rồi. Này, cầm miệng. Lục Diệp hung hăng trừng Giản Viễn Đường, cục cưng nhà anh chưa ra đời đã bị người nhớ thương sao được chứ. Che chở ghê chưa. Giản Viễn Đường tặc lưỡi định nói với Vân Thường nữa thì nghe ngoài cửa vang lên giọng nói con gái hào hứng lanh lảnh. Anh Diệp ơi, em tới thăm anh này. Người trong phòng nhất thời cảm thấy đau đầu, sắc mặt Bùi Quân khó nói. Anh liếc Vân Thường một cái, lén lút nói với Lục Diệp. Này, giữ không được, bám theo qua đây đấy. Anh Diệp bà, anh còn đau không? Bùi Văn Văn vừa vào chạy thẳng lại giường hỏi han đủ thứ. Em muốn qua đây lâu rồi đấy, nhưng mà mẹ em cứ cấm em đi cơ. Cô ta trẻ môi, đều tại chuyện lần trước nên mẹ cô ta mới không cho cô đi. Nhưng cô ta đâu có nói gì sai. À, đàn bà kia vì tiền mới gả cho anh Diệp thật mà. Lục Diệp chỉ có hai chữ kiên cố. Khá tốt. Bùi Văn Văn quét mắt nhìn chung quanh phòng bệnh, đột nhiên hét lên. Sao không có người hầu hạ anh à? Cô ta căm hận lườm Vân Thường, nhỏ giọng xuống, nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy. Để ả mù ở đây thì làm được cái gì chứ? Vừa dứt lời, mặt Lục Diệp lập tức đen sì. Bùi Quân âm thầm kêu toi, biết Lục Diệp tức giận thật rồi, định nói sang chuyện khác thì Lục Diệp ngắt lời. Cô là ai? Ánh mắt Lục Diệp sắc nhọn, đồng tử đen sẫm nhìn Bùi Văn Văn trừng trừng. Vợ tôi thế nào, liên quan gì đến cô? Tất nhiên không có chuyện anh không biết Bùi Văn Văn là ai. Cũng biết hai ông bà Bùi xưa nay cưng chiều cô con gái hiếm muộn này. Nhưng chữ mù kia đã hoàn toàn chạm đến giới hạn của anh. Mắt Vân Thường không thấy, chuyện này luôn là nỗi thống khổ bất lực nhất trong anh. Người nhà họ Lục, có ai là không dè dặt châm trước từng câu từng chữ, sợ tổn thương tự tôn của Vân Thường. Thế mà bây giờ trước mặt nhiều người, Bùi Văn Văn lại dám ngây ngang châm chọc, làm nhục người trong lòng anh. Ngọn lửa trong lòng Lục Diệp tức thì dâng trào như sóng dữ. Trước mặt bà Bùi và Bùi Quân, mở miệng châm biếm thẳng thừng, hoàn toàn không giữ thể diện cho Bùi Văn Văn. Mà Bùi Văn Văn lập tức đỏ bừng, nước mắt rơm rớm, lúng túng cơ hồ sượng chín mặt. Không sao ngờ Lục Diệp sẽ nói với cô ta như vậy. Cô ta nghĩ hoài không hiểu. Rõ ràng Lục Diệp không thích những cô gái Lục phu nhân sắp xếp, vì sao lại tốt với Vân Thường như vậy? Chẳng nhẽ vì đứa nhỏ trong bụng cô ta? Không khí trong phòng bệnh thoáng chốc trở nên xấu hổ. Vui vẻ vừa rồi nháy mắt rớt thẳng xuống. Lục Diệp dường như không hề phát hiện, ánh mắt sắc bén như cũ, không chịu nhượng bộ. Bùi Quân bước lên túm lấy vai Bùi Văn Văn. Thôi được rồi, Tôi đi dẫn Văn Văn ra ngoài trước, mọi người cứ trò chuyện đi nhá. Anh sẽ không giận Lục Diệp vì chuyện này, dù sao tính em gái mình thế nào anh biết thừa. Vì thế cười cười với Vân Thường rồi lôi Bùi Văn Văn ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, mặt Bùi Quân lập tức lạnh tanh. Đừng có đi đến đâu cũng làm nhà họ Bùi mất mặt nữa. Em sắp tốt nghiệp đại học rồi, hiểu chuyện chút đi. Em làm sao chứ? Bùi Văn Văn quệt nước mắt. Em là thích anh Diệp đấy. Dựa vào đâu cô ta nhanh chân đến trước? Đã vậy lại còn là ả đàn bà vừa mù vừa hám tiền nữa. Bùi Quân lạnh lùng lườm Bùi Văn Văn một cái. Người ta thế nào không liên quan gì đến em, tự lo cho mình đi. Ba mẹ không thể che chở em cả đời đâu. Mặt Bùi Văn Văn nóng gian, căn bản không nghe lọt lời Bùi Quân. Cô ta cảm thấy mình không sai, sai chỗ nào chứ? Cô ta thích người nào thì can đảm đi nói với người ta, ảnh hưởng gì đến ai? Cô ta vừa tức vừa xấu hổ, chùi nước mắt rồi đi dọc hành lang định ra ngoài. Ngay lúc ấy, cô bỗng nhìn thấy gã đàn ông lớn tuổi, ăn mặc lếch thếch, đang lén lén lút lút lượn qua lượn lại trước phòng Lục Diệp. Bùi Văn Văn lấy dũng khí lặng lẽ tiến lên, chụp cánh tay gã đàn ông căn vặn. Ông là ai? Tuy Lục Diệp ăn nói quá đáng với cô, nhưng cô ta vẫn thích anh. Đương nhiên không thể để cái gã đáng nghi ngờ lượn cửa ngoài phòng bệnh của anh. Mới sáng sớm, Vân Quang Phương đã lẻn lên tầng phòng bệnh cao cấp. Lão trốn nợ nhiều lần, cái trò tránh tai tránh mắt người khác cứ gọi là trơn tru, trơn như cá trạch. Bọn cho vay nặng lãi còn chưa bắt được lão, nữa là y bác sĩ bệnh viện. Vốn định thừa dịp Vân Thường đi ra, uy hiếp dụ dỗ cô kiếm ít tiền xài, ai dè bị một con danh tóm được. Bùi Văn Văn không phải đèn hết dầu, thấy Vân Quang Phương không trả lời, liền trầm giọng. Rốt cuộc ông là ai đấy? Không nói tôi báo cảnh sát. Thủ đoạn của Bùi Văn Văn đương nhiên kém xa Vân Quang Phương. Có điều hiện giờ Vân Quang Phương đã cùng đường, phỏng chừng gặp ăn mày trên đường cũng có thể moi vải xua của người ta. Thành thử cũng không giấu giếm, hất tay Bùi Văn Văn, vênh mặt. Tôi là cha Vân Thường, cha vợ Lục Diệp. Lão thấy Bùi Văn Văn ăn mặc, biết nhất định là con nhà có tiền, với lại có thể đến đây thăm Lục Diệp, chứng tỏ quan hệ khá tốt với nhà họ Lục. Biết đâu có thể lừa được ít tiền từ con nhãi này. Cha Vân Thường, cái gã bán con à? Bùi Văn Văn nhìn Vân Quang Phương ghê tởm, chỉ cảm thấy chỗ vừa chạm vào lão cũng bắt đầu ngứa. Loại rác rưởi này cô không muốn nhiều lời lấy một câu, bèn rụt tay về quay lưng bỏ đi. Ai dè Vân Quang Phương mặt dày tiến lên chặn đường Bùi Văn Văn. Bùi Văn Văn nhíu mày nhìn lão. Ông muốn làm gì? Cô với Lục Diệp là bạn à? Tôi là cha vợ Lục Diệp, đưa tôi ít tiền, chừng sau bảo Lục Diệp trả lại cho cô. Sao có người vô liêm sỉ vậy? Bùi Văn Văn bị ông ta chọc suýt tức cười, vừa định mở miệng chế nhạo trong óc chợt lóe lên, đột ngột nảy ra ý định. Cô ta nhếch môi, gương mặt thoáng hiện chút âm trầm không hợp với tuổi cô ta. Ông thiếu tiền đấy à? Vậy chúng ta nói chuyện đi. Chương 28, ngày thứ 21 phần 2. Buổi tối, Lục Diệp nằm trên giường nửa ôm Vân Thường, bàn tay to vuốt vuốt tóc an ủi cô, buồn bực tự trong lòng mãi không tan đi. Anh đau lòng vô cùng, ngực nặng nề gần như không thở nổi, hận không thể nhét cả người cô vào máu thịt mình, hòa nhập với bản thân. Không rời anh một giây một phút, không cho phép bất cứ ai chế giễu cô, ức hiếp cô. Vân Thường của anh tốt cỡ nào, vừa dịu dàng vừa hiểu ý người, thế mà không biết sao có phải chịu khổ nhiều hơn người khác. Lục Diệp chỉ cần nhắm mắt, nhớ tới vẻ mặt, giọng điệu Bùi Văn Văn hôm nay, khinh miệt cỡ nào, rẻ rúng ra sao. Dưới mi mắt anh mà cô còn bị ủy khuất thế, vậy lúc anh chưa xuất hiện thì sao? Một mình cô rốt cuộc làm sao vượt qua? Ngực Lục Diệp càng lúc càng đau, ngay cả hô hấp cũng không thoải mái. Vân Thường, Vân Thường, Vân Thường của anh. Vân Thường híp mắt, hưởng thụ anh dịu dàng vỗ về, đôi mắt thấy nét mặt đau lòng khó chịu của anh trong lòng ấm áp. Thực ra mới đầu em có hơi khó chịu. Cô né vết mổ của Lục Diệp, cẩn thận vùi đầu vào ngực anh. Nhưng từ từ cũng thành thói quen. Bây giờ nghe hết cảm giác rồi, anh đừng lo. Bọn họ thích nói sao thì nói, em không để ý mà. Người không liên can nhiều như thế, cô lại chỉ có một trái tim. Đặt người cô để ý nhất vào đó còn chưa đủ, chỗ đâu ra đến phần người khác. Lục Diệp à, anh đừng giận đấy. Cảm nhận hơi thở anh trở nên nặng nề, Vân Thường vội vàng vuốt giận cho anh sợ, sợ anh làm nứt miệng vết thương. Chúng ta sống cuộc sống của chúng ta, họ nói gì kệ họ mà. Lục Diệp cảm thấy cổ họng khô ran, không nói được lời nào. Trước giờ anh biết cô suy nghĩ rất thấu triệt, song lại không nghĩ cô nhìn thấu đến mức này. Lối nghĩ hở hững đó, rốt cuộc chịu có bao nhiêu tổn thương và châm chọc mới rèn luyện qua được đây? Lục Diệp không dám nghĩ. Vân Thường à, chúng ta phải chữa lành mắt. Sau đó sẽ soi hết những kẻ xấu xa từng cười nhạo cô. Vân Thường mỉm cười, chữa lành có thể thấy anh đầu tiên. Chữa không lành cũng không sao, kiểu gì cũng có anh bên cạnh, chắc chắn không để cô đụng chỗ này chỗ kia. Phòng bệnh buổi tối vắng lặng như tờ, cửa rèm không kéo kín. Ánh trăng như nước lẻn qua khe cửa chui vào, rọi trên nền nhà màu vàng nhạt. Ánh sáng vốn lạnh lẽo cũng bị nhuộm một lớp ấm áp. Trong ánh sáng vàng nhạt ấy, hai người nằm trên giường bệnh ôm chặt nhau. Dường như giờ phút này, nơi đây không phải bệnh viện ai cũng né tránh, mà là vùng đất ngọt ngào của họ. Phần ấm áp yêu thương này, ngay cả ánh trăng cũng trở nên hiền hòa. Thể chất Lục Diệp mang tính nóng, Vân Thường bị anh ôm nhanh chóng thấy buồn ngủ. Muốn dịch khỏi lòng anh một chút để ngủ thì bị Lục Diệp nhạy cảm túm lại. Vân Thường hơi hé mắt, giọng vừa mềm vừa ngọt, như là cây kẹo bông chỉ liếm một cái đã ngọt tận cõi lòng. Thiếu tá Lục nuốt nước miếng, gắng gượng đè ép cảm xúc muốn hôn người trong lòng, nghiêm mặt. Anh muốn đi vệ sinh một chút. Đầu Vân Thường thoáng cái tỉnh táo lóc cóc bỏ dậy, vươn tay bật đèn đầu giường, lần mò xuống giường. Đứng bên cạnh khẩn trương vươn hai tay. Anh cẩn thận chút, xuống giường thì vịn tay em. Lục Diệp ừ một tiếng, cẩn thận ngồi dậy, chậm rãi bò xuống giường. Thực ra vết thương của anh đã hồi phục rất tốt, nhưng cho dù vậy Lục Diệp không dám cử động quá mạnh, sợ vết thương nứt ra. Như vậy thời gian nghỉ kết hôn còn lại, anh chỉ có thể nằm trên giường không làm gì được. Vân Thường không hề bài xích việc phục vụ Lục Diệp đi toilet, cũng không xấu hổ lắm. Đằng nào cô cũng đâu thấy đường, cùng lắm chỉ làm gậy chống hình cho người Lục Diệp thôi. Thấy cây gậy nào có biết xấu hổ chưa? Đương nhiên không có rồi. Chỉ là lúc có hai người, thiếu tá Lục thường hay nghĩ những chuyện khiến người ta khó tưởng tượng. Ví dụ như giờ. Anh tự làm đi nhá. Vân Thường muốn giãi tay Lục Diệp nấp ra đằng sau nhưng không dám, sợ đụng phải vết mổ, đành đỏ mặt lắc đầu từ chối. Khổ nỗi ra mặt thiếu tá Lục được rèn luyện dưới họng súng, Vân Thường căn bản không phải đối thủ của anh. Lúc anh duỗi tay ra, vết mổ đau lắm. Mặt thiếu tá Lục không đỏ, tim đập tỉnh bơ, rồi nói dối, liếc phản ứng của Vân Thường, đột nhiên thả tay cô ra, giọng rõ ràng mất mát. Vậy anh tự làm, ui. Vân Thường giật thót vội vàng giữ tay anh. Sao thế sao? Đủ vết thương à? Có chảy máu không? Không có, không có. Có điều nếu lại động... Anh chưa nói xong, Vân Thường sốt ruột cướp lời. Để em giúp anh đừng động đậy nữa. Thiếu tá Lục vờ vĩnh trầm giọng, thực tế miệng toét tới mang tai. Vân Thường không thấy đường, Lục Diệp cố tình không hướng dẫn cô, cô đành dựa vào cảm giác của mình làm. Kết quả, tay không đặt lên eo thiếu tá Lục mà nhằm một bên mông người ta. Thiếu tá Lục rèn luyện lâu năm, đi làm nhiệm vụ, thịt trên người rắn chắc vô cùng, thịt trên mông cũng cứng, khó sở muốn chết. Vân Thường ậm ờ một tiếng, vội vàng rời tay lên eo. Chiều cao Lục Diệp và Vân Thường chênh lệch nhau hơn một tấc, và lại Vân Thường sợ ảnh hưởng đến vết thương của anh, đành cố sức nhẹ tay, eo cũng khom xuống. Trên người Lục Diệp mặc đồng phục bệnh viện mỏng tanh, lúc này chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên, hơi thở nhẹ nhẹ ấm áp của cô phả trên chỗ nhạy cảm nhất của anh. Dễ dàng khơi mào xúc động, anh đã miễn cưỡng dằn xuống. Cảm giác ngọt ngào khi nước sữa giao hòa, nháy mắt sộc vào đầu, dường như mỗi một ngóc ngách trên cơ thể đều nhớ kỹ cảm giác này, giống như theo máu lan tỏa toàn thân, nhanh chóng làm Lục Diệp nóng bừng lên. Quả nhiên rất muốn đi toilet à? Vân Thường đỏ mặt, móc cái món đã ngóc đầu của Lục Diệp ra. Anh tự nhìn hướng đi. Cô thẹn thùng hết chỗ nói, mấy ngày trước vì Lục Diệp dám cử động quá mạnh mà cô lại không thấy, nên Lục phu nhân mời người chuyên chăm sóc tới. Thành ra giúp anh đi toilet thế này vẫn là lần đầu tiên. Nhà vệ sinh đương nhiên không phải chỗ tốt để làm gì đấy. Thành ra Lục Diệp không làm khó Vân Thường nữa, đành hấp tấp giải quyết nhu cầu sinh lý, rửa tay cho Vân Thường xong liền quay về giường. Đầu vừa đặt lên gối, Vân Thường lặng lẽ thở phào. Tuy không thấy đường nhưng vừa rồi thật tình đầu cô cũng không dám ngẩng lên. Vân Thường. Vân Thường giật thót, mỗi lần anh gọi cô bằng cái giọng pha lẫn van vỉ trong đó thế này đều không có chuyện gì tốt. Vì thế lần này Vân Thường quyết định ra tay trước. Cô làm bộ thở ơ nhắm mắt rồi nhỏ giọng: "Ngủ đi anh." Có vẻ như thiếu tá Lục không nghe thấy, đầu gác lên vai người ta cọ cọ tới lui. Người đàn ông hơn 30 tuổi còn không biết xấu hổ làm nũng. "Anh khó chịu lắm." "Khó chịu ở đâu ạ?" Thiếu tá Lục bây giờ là đại gia, một câu nói khó chịu đủ để Vân Thường tim đập chân run nửa ngày. "Chỗ này này." Lục Diệp kéo tay Vân Thường đặt lên quần anh. "Chỗ này khó chịu lắm." Vân Thường run lên, y như bị bỏng nước sôi, vội vàng rụt tay. Mặt đỏ như phải bỏng, cô lắp bắp trả lời: "Anh nhịn chút đi." Thiếu tá Lục đã lên dây, môi lưỡi nóng bỏng liếm hôn vành tai rồi cổ Vân Thường. Tiếng anh trong đêm nghe như đặc biệt kìm nén. "Nhưng anh nhịn không được, sao bây giờ?" Vân Thường rụt đầu, ráng nhịn cơn run rẩy toàn thân, vất vả lắm mới dặn được một câu: Bác sĩ nói là không thể vận động kịch liệt." Nói xong câu ấy, Vân Thường thẹn tới mức ước gì vùi đầu vào gối cả đời không ngóc lên nữa. Đương nhiên Lục Diệp biết tình huống vết thương của mình, cô biết mình muốn làm gì còn phải chờ vài ngày. Nhưng không thể ăn thịt không có nghĩa là anh không được uống canh. Vì thế càng táo tợn, mặc sức ăn hiếp Vân Thường. Vân Thường đáng thương không dám phản kháng, đành mặc thiếu tá Lục muốn làm gì thì làm. Để khi Lục Diệp thỏa mãn, hôn lên trán cô cái khích lệ, nói giọng đại gia: "Được rồi, ngủ thôi." Mùi vị nghẹn khó chịu, thiếu tá Lục không được thỏa mãn ham muốn, bất mãn thở dài. Ngửi mùi thơm từ tóc Vân Thường nặng nề thiếp đi. "Hôm nay sao thế này?" Lâm Ngạn cau mày nhìn bàn đồ ăn ngon, ghê tởm trừng Vân Quang Phương một cái, quay sang hỏi mẹ anh ta. Vân Quang Phương gặm xương, dầu mỡ bám đầy tay đầy mặt, nhìn nhớp nháp vô cùng. "Ông có tiền rồi, ăn một bữa đã làm sao?" Lâm Ngạn cười khẩy. "Lặng nãi trả hết rồi, đừng để đến lúc bị người ta truy sát còn đẩy tôi ra trước." Anh ta vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy đũa mẹ mình đưa, gắp một miếng nấm hương, hơi hơi thất thần. Đây là món Vân Thường thích nhất. Lần nào ăn, đôi mắt xinh đẹp của cô tràn ngập ý cười, vẻ mặt thỏa mãn như có được cả thế giới. Lâm Ngạn há mồm cắn miếng nấm hương mềm, ánh mắt ảm đạm. Khó ăn, miệng mồm đắng chát. "Mày nói thế là thế nào?" Vân Quang Phương đặt ly rượu xuống bàn, muốn chừng Lâm Ngạn, song không dám, đành hậm hực thu hồi tầm mắt. "Bắt đầu từ nay chúng ta sẽ sống khá giả." Nói rồi lão có phần không tự tin nhìn Lâm Ngạn, lấy hết can đảm uống hơi cạn hết ly rượu, nhấn mạnh lần nữa: "Sống khá giả." Cả đời Vân Quang Phương qua lại với xã hội đen không ít lần, bị người vác súng đòi nợ không thiếu, song chưa từng sợ qua cái gì. Duy mỗi đứa con riêng, Vân Quang Phương sợ muốn chết, y như là mèo thấy chuột. Vân Quang Phương đã thấy đám đàn em của Lâm Ngạn lúc đi giành địa bàn với băng nhóm khác, sự ác độc đó hoàn toàn không cần mạng. Từ đó về sau, Vân Quang Phương không dám dễ dàng chọc giận Lâm Ngạn, thậm chí lúc không cần thiết, lão không muốn nói chuyện. Lâm Ngạn cười khẩy, không nói chuyện với Vân Quang Phương nữa, cũng không để ý thái độ thay đổi thất thường của Vân Quang Phương. Dù sao cũng chỉ quanh quẩn mấy cái sòng bài thôi, nói không chừng ngày mai trên bàn lại là cháo trắng dưa muối. Bữa cơm này Vân Quang Phương ăn đặc biệt thỏa mãn, nghĩ sau này chẳng những cuộc sống được đảm bảo, còn dư tiền, có thể đi đánh bạc, đã nghiền là hưng phấn vô cùng. Hết ba lượt rượu, mặt đỏ phừng phừng, mơ mơ màng màng nằm úp sấp trên bàn. Trước mắt đột nhiên lóe lên gương mặt Vân Thường. "Trời ơi, con nhỏ đẹp thế, sao có thể là con của Vân Quang Phương ta được chứ?" "Phải rồi, không chỗ nào giống cả." "Không biết con ai. Cái tay Vân Quang Phương coi tiền như rác như ta. Nuôi con dù người ta còn không biết à?" "Đúng đấy. Mày chưa thấy con bé thông minh cỡ nào đâu. Con trai tao học cùng khối với nó. Nó nói học toán giỏi nhất khối. Con trai cũng không bằng. Với cái đầu đánh bạc thua của Vân Quang Phương ta, để được đứa con như thế ư? Nằm mơ." Vân Quang Phương hừ một tiếng, miệng mũi toàn rượu. Tưởng lão sẽ nuôi con thay người khác, người thông minh như Vân Quang Phương lão đời nào. Có điều đứa con này cũng tốt, ít nhất nhờ nó nửa đời sau của lão không cần sầu nữa. Vân Quang Phương chùi mép thỏa mãn nấc một cái, loạng choạng đứng dậy bò vào phòng. Lão cần nghĩ một chút, đi đâu tìm con gái ngoan của lão, một ông chủ có tiền mua đây?